Nhẫn thuật trà trộn dị giới. Chương 140, nhiệm vụ hệ thống. Góc truyện audio.com. Mây gió qua đi, trời quang mây tạnh, sau một thời gian mười mấy phút chinh chiến, Lâm Hàn cuối cùng cũng không đành lòng đối xử tàn nhẫn với Lê Ân Tĩnh. Dù sao thì đây cũng là lần đầu của nàng. Hắn nhanh chóng chạy nước rút, trong tiếng thở hào hển kiều mị của mỹ nhân, Lâm Hàn cuối cùng cũng không chịu nổi mà bạo phát tinh hoa đã tích tụ suốt mấy năm trời. Sảng khoái a, Lâm Hàn thở dài một hơi, mặc dù hắn thấy chưa đủ, nhưng vì nghĩ cho nàng, hắn cũng chỉ đành thôi, cùng lắm là không cam lòng ăn bớt thêm nhiều thứ trên thân thể nàng. Khiến Lê Ân Tĩnh vừa thoát khỏi bể tình lại một lần nữa bị kích thích thở hồng hộc. Khuôn mặt đỏ ửng cực kỳ đáng yêu. Cuối cùng, có lẽ là không chịu nổi các trò nghịch ngợm quái đản của hắn. Lê Ân Tĩnh tức giận thở phì phì ngồi dậy, dứt khoát mặc quần áo, đỏ mặt chạy chối chết ra ngoài, để Lâm Hàn đằng sau trợn mắt ngoác mồm, sau đó lại chợt nở nụ cười hắc hắc dâm đãng. Cô nàng này, vẫn còn thật khỏe nha, rõ ràng vẫn còn chạy nhảy tưng bừng được, nhưng nghĩ cũng đúng, thương thế nặng hơn nàng còn chịu được. Huống chi là chút thương nhỏ thế này, là mình quá lo xa rồi. Tâm thần và thân thể đều được giải phóng. Lâm Hàn cảm thấy cực kỳ thích ý. Hồn vía cứ lâng lâng như ở trên 9 tầng trời. Hắn mơ màng mường tượng lại vẻ mặt kiều diễm vừa rồi của Lê Ân Tĩnh. Mường tượng lại những xúc cảm tuyệt vời mà mình được cảm thụ. Hắn không nhịn nổi vừa đắc ý cười khúc khích, vừa rung đùi ngâm nga một tiểu khúc nào đó mà chính hắn cũng chẳng nhớ tên. Một đại tiểu thư kiêu kỳ, một nữ thần cao ngạo khiến thế nhân ngưỡng vọng, một đại tỷ hung dữ suốt ngày lấy bắt nạt hắn làm niềm vui. Giờ đây lại thuộc về hắn với một dáng vẻ rất đàn bà, rất ngoan ngoãn ở dưới người hắn uyển chuyển thừa hoan. Lâm Hàn mới chỉ nghĩ thôi mà đã thấy máu huyết phun trào. Chỉ muốn kéo nàng lại đại chiến thêm 100 hiệp nữa để thể hiện hùng phong nam nhân. Vui sướng qua đi, Lâm Hàn dần dần cũng lấy lại bình tĩnh, tâm thần dần chìm vào hệ thống. Hắn muốn xem những thứ mà hệ thống trao cho mình, mà trước đó mình chưa thể mở ra được. Tổng cộng Lâm Hàn còn 3 thứ chưa hề động đến. Nhiệm vụ sự nghiệp, lời gợi ý để khắc phục hoàn cảnh khó, cùng một phần quà bí ẩn để sửa bug của hệ thống. Món thứ 3 tạm thời chưa mở ra được, vì bug chưa từng xuất hiện. Theo chú thích của thứ này, khi nào gặp được bác thì nó sẽ ngay lập tức phản ứng. Lâm Hàn không cần phải lo lắng. Hơn nữa, theo tính toán của hệ thống trước đó, tỷ lệ Lâm Hàn gặp phải bác này là rất cao. Thậm chí, có thể ngay trong thời gian ngắn sắp tới sẽ gặp được. Hệ thống này hay thật, không ngờ còn có thể dự báo trước tương lai. Lâm Hàn lắc đầu, nói hệ thống này biết dự báo tương lai kể cũng không đúng. Nhưng bảo nó biết suy diễn từ những điều nhận biết được thì Lâm Hàn tuyệt đối tin. Có thể hệ thống đã đoán được việc mình sắp làm, lại biết rõ bác đang ở đâu. Vì vậy mới thôi diễn ra được tỷ lệ cao như vậy. Hiện tại, bên trong hệ thống vẫn là không gian màu trắng như cũ. Chính giữa là một màn hình hiển thị 4D. Hầu như chẳng có gì thay đổi. Thứ thay đổi duy nhất chính là giọng nói lạnh lẽo vô cảm của trợ lý thông minh đã biến mất. Hiện tại hệ thống hoàn toàn chỉ là một cỗ máy tính mà thôi. Lâm Hàn tất cả đều phải thao tác bằng tay. Giao diện hệ thống này thực ra cũng không phức tạp cho lắm. Giao diện chia ra làm nhiệm vụ, giao dịch, vật phẩm, thôi diễn, thông tin ký chủ, thông báo. Quan hệ, Lâm Hàn hơi nheo mắt một cái, ấn vào giao dịch, quả nhiên, giống như hệ thống nói, toàn bộ giao dịch đã bị khóa lại, trở thành một màu trắng xám, kể cả quay thưởng cũng không ngoại lệ. Lâm Hàn dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn không khỏi tiếc nuối thở dài một hơi. Tiếp theo, Lâm Hàn mở mục thông tin ký chủ, bên trong hiển thị khá rõ thông tin của bản thân hắn. Ký chủ, Lâm Hàn, tuổi, 25, huyết thống, Senju, dòng chính thống của Hokage đệ nhất, đẳng cấp, ảnh nhẫn, đánh giá sức mạnh tương đương với võ thánh, pháp thánh cấp 10, xem ra mấy năm nay mình rèn luyện các loại kỹ năng nhờ thôi diễn cũng có kết quả rất tốt. Kỹ năng, thể thuật, mộc diệp thể thuật, thuật ám khí, quái lực thuật, kiếm pháp đoạn thủy, bát quái nhu quyền, nhẫn thuật, mộc độn, hoàn chỉnh, thủy độn, thổ độn, nhẫn thuật cơ bản, thuật phong ấn, thuật phi lôi thần, thuật thông linh, ảo thuật, thuật kháng ảo, thuật hắc ám hành, nhãn thuật, Byakugan, dị thuật, thiên chi chú ấn, trạng thái 1 và 2. Chấm, sát pháp, thuật tiêu chí, mộc độn, thuật phi lôi thần, kiếm pháp đoạn thủy, thuật kết hợp, phi lôi thần trảm. Chấm, tiềm năng, nắm giữ hình thái biến hóa và tính chất biến hóa, năng lực nhận biết và sáng tạo nhẫn thuật cực mạnh, có khả năng kết hợp các loại thuật nhờ năng lực nhìn xuyên thấu và khả năng khống chế chakra tinh diệu của Byakugan. Khả năng khống chế và tu luyện sinh cơ hoàn mỹ từ trường sinh bí điển. Có thể tiếp tục tăng trưởng, thể lực và sức sống độc bộ thiên hạ, chiếm lợi trong chiến đấu lâu dài, năng lực đủ toàn diện, có thể khắc địch chế thắng trong hầu hết các trường hợp. Nhược điểm, sát pháp nghịch thiên, có thể sấm lấn tâm trí, đồng thời dễ bị cao thủ lợi dụng thiên đạo khắc chế. Sát pháp kiềm chế cảm nhận với thiên địa, không thể tu luyện tiên thuật và tầng 3 trường sinh bí điển. Lâm Hàn thầm gật đầu. Thông tin về mình được ghi chép kể ra cũng rất chi tiết. Ngoài ra còn có cả trang bị và thú thông linh. Nhưng Lâm Hàn cũng lười xem tiếp. Đóng lại giao diện thông tin ký chủ. Hắn tiếp tục mở ra bảng thông báo. Bởi vì hiện tại chỗ đó đang liên tục nhấp nháy. Chứng minh là có thông báo gì đó từ hệ thống. À, là thông báo về nhiệm vụ hệ thống. Lâm Hàn đã hôn mê 5 năm. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ còn lại 45 năm nữa. Hệ thống thúc giục Lâm Hàn bắt tay thực hiện nhiệm vụ. Cũng không có gì đáng nói. Lâm Hàn trực tiếp ấn vào đường dẫn, mở ra giao diện nhiệm vụ. Hiện tại, giao diện này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, cũng chính là điều kiện mà hệ thống đưa ra để cứu giúp Lâm Hàn. Thời gian hoàn thành lên tới 50 năm, Lâm Hàn không dám khinh thường. Chắc chắn đây là một nhiệm vụ gì đó không đơn giản. Thậm chí chính là mục đích của hệ thống khi đưa mình đến thế giới này. Nhưng đọc, xong, Lâm Hàn lại đột nhiên thấy kinh ngạc, sững sờ ra đó, sau rồi lại cười khổ một tiếng, ôm trán bất đắc dĩ. Nhiệm vụ sự nghiệp, nhiệm vụ hệ thống, mục tiêu, trong vòng 50 năm, cắm xuống 7 tháp nhẫn thuật trong địa bàn của 7 thế lực lớn. Phần thưởng, mỗi tháp nhẫn thuật cắm xuống, ký chủ nhận được 5 triệu điểm thưởng, sau đó mỗi năm sẽ được thưởng thêm 1 triệu điểm thưởng và một lần quay thưởng định kỳ cho một tháp. Hệ thống sau đó cũng sẽ được khôi phục hoàn toàn, nhiệm vụ chỉ có như thế, nghe qua thì rất dễ dàng, nhưng bất đắc dĩ nhất chính là chú thích bên dưới. Tháp nhẫn thuật, một hệ thống nhánh, tất cả những người trải qua thử thách đều có thể tiến vào tiếp nhận nhiệm vụ. Đạt được điểm thưởng, đồng thời giao dịch giống như ký chủ, tất cả các chức năng đặc biệt của hệ thống sẽ bị cắt giảm. Chỉ còn duy nhất khả năng giao dịch, tháp nhẫn thuật có năng lực phòng ngự tuyệt đối. Không ai phá nổi, nhiệm vụ của ký chủ chỉ là cắm xuống tháp nhẫn thuật. Ngoài ra, ký chủ không thể tiến hành nhận nhiệm vụ và giao dịch từ tháp. Chỉ có thể tiến hành từ hệ thống chủ. Lâm Hàn đọc đến đây đã đủ kinh ngạc lắm rồi. Không ngờ hệ thống này là muốn trải rộng nhẫn thuật ra cả đại lục. Không phải, đây là nhiệm vụ hệ thống, cũng có nghĩa là nhiệm vụ của hệ thống. Đây chính là lý do mà hệ thống xuất hiện, lý do mà Lâm Hàn hắn xuyên Việt tới đại lục ma võ này. Thì ra là vậy, Lâm Hàn lắc lắc đầu, dứt khoát không thèm quan tâm thêm. Hắn không cần nghĩ nhiều về việc rốt cuộc là ai thao túng tất cả những chuyện này. Là ai trao hệ thống cho hắn? Hiện tại hắn còn quá nhỏ yếu. Dù có bất mãn thì làm được gì đây? Hắn chỉ cần biết, hắn bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Nhưng, nếu nhiệm vụ chỉ có thế thì cũng không khiến Lâm Hàn buồn bực. Nhiệm vụ này cũng quá đơn giản mà, làm Lâm Hàn buồn bực nhất. Đó chính là tháp nhẫn thuật này phải liên kết với địa mạch, với khí vận của thế lực mà nó được cắm, chỉ như vậy mới có được năng lực phòng ngự cường hãn. hơn nữa còn khiến cao tầng thế lực kia sợ ném chuột vỡ bình. Không dám phá tháp vì bất cứ lý do gì, bởi phá tháp đi cũng chính là phá hủy sơn môn của chính mình. Mà muốn liên kết với địa mạch thì phải làm thế nào? Đáp án là, phải có được sự công nhận của chính thế lực đó, thể hiện bằng một loại vật phẩm đặc thù. Chỉ cần đưa vật phẩm này vào tháp, cắm nó vào đúng vị trí bất kỳ của địa mạch, vậy là tháp nhẫn thuật có thể tự mình cắm rễ, chính thức hoạt động. Mỗi thế lực đều có vật phẩm đặc thù khác nhau, tượng trưng cho thân phận và quyền lực nhất định. Của võ đạo môn là trưởng môn lệnh, tượng trưng cho thân phận một trưởng môn nhánh nhỏ, chủ một lưu phái riêng của võ đạo môn. Rừng rậm táng hồn là máu tộc trưởng, kết hợp với khế ước thông linh do hệ thống trao tặng. Chỉ cần là máu của tộc trưởng một tộc lớn là được. Học viện Cửu Long là nhẫn chủ nhiệm, tượng trưng cho thân phận chủ nhiệm một hệ, hoặc một viện, một đường, ví dụ như đường chủ Kim Cương Đường, Tĩnh Ngộ Đường, Đan Đường, thậm chí cao cấp hơn là viện trưởng của Pháp Viện và Võ Viện. Thần tướng chiến quốc có hai vật phẩm có thể lựa chọn. Đó là mũ cánh chuồn cấp huyện lệnh trở lên, hoặc là ấn tỷ đẳng cấp công tước trở lên. Công hội ma pháp là bằng tiến sĩ ma pháp, có được nhờ được công nhận khả năng nghiên cứu và nắm giữ ma pháp nhất định. Đồng thời cống hiến vào kho tàng tri thức khổng lồ của công hội. Thiên thần giáo đình thì có quá nhiều lựa chọn, nhưng nhìn chung thì cần tín vật của thần, cũng là tín vật trí cao của một tín ngưỡng. Ví như quang minh quyền trượng của Giê-xu, tia chớp hoàng kim của Rớt, hoặc là kim liên bảo tọa của Phật Tổ, phù văn tín ngưỡng của A-la. Thiên Thánh Tông là hiệu lệnh ấn, tượng trưng cho thân phận lãnh đạo một tổ chức nhánh, đào tạo và cung cấp nhân tài cho tông môn, hoặc là nhận và thi hành nhiệm vụ do tông môn truyền xuống. Lâm Hàn đau đầu, tín vật như vậy, cần phải có được quyền lực và công tích rất lớn, hoặc là có mối quan hệ đặc thù thì mới được các thế lực lớn kia trao cho. Như vậy, chẳng phải là làm khó tên Trạch Nam vốn không giỏi giao tiếp như Lâm Hàn sao? Hơn nữa, dùng một thân phận đi lừa đảo bảy thế lực lớn, nói dễ hơn làm, cách duy nhất là biến hóa ra các thân phận để trà trộn trục lợi. Chờ thời cơ nắm được tín vật là ngay lập tức sẽ cắm tháp xuống. Đến lúc đó cũng không sợ xảy ra biến cố gì, dù sao tháp bị phá hay không thì cũng chẳng liên quan tới Lâm Hàn. Nhiệm vụ cũng không có đề cập đến vấn đề đó. Chỉ là, nếu một thế lực mà bất mãn với hành động cắm tháp này, rất có thể sẽ tuyên dương tiếng xấu ra ngoài, gây nên các thế lực khác đề phòng. Đến lúc đó thì càng khó khăn hơn. Ai, đau đầu à, mặc kệ. Xem lời gợi ý khắc phục tình trạng trước đã. Đóng lại giao diện nhiệm vụ. Lâm Hàn mở giao diện vật phẩm. Dứt khoát mở lời gợi ý ra xem thế nào. Thoáng chốc, Lâm Hàn hóa đá, biện pháp, vẫn là tu luyện tiên thuật. Mẹ kiếp, đùa sao, nhưng đọc kỹ lại, Lâm Hàn mới hiểu ra vấn đề. Tiên thuật của Senju Hashirama là tiên thuật của tộc Sen Thấp Cốt Lâm. Đúng là bị sát khí của kiếm Hàn Tuyết ngăn cản, không thể tu luyện, nhưng, tiên thuật mà Lâm Hàn cần ở đây lại là tiên thuật khác. Là tiên thuật tộc xà của Long Địa Động. Theo truyền thuyết, kiếm Thiên Tùng Vân, hay còn gọi là kiếm Kusanagi chính là do thần Susanoo lấy được từ đuôi bát kỳ đại xà sau khi giết chết nó. Về bản chất, trong truyện Naruto, kiếm Kusanagi thuộc sở hữu của Orochimaru cũng là có ẩn ý này. Khắc chế hay bài trừ sát khí, hoàn toàn không có biện pháp, nhưng tiên thuật Long Địa Động thậm chí có thể đồng hóa ngược sát khí trở thành năng lượng tự nhiên. Biến kiếm Hàn Tuyết trở thành một phần của tiên thuật, giúp quá trình nắm bắt tiên thuật và uy lực mạnh lên gấp bội. Giống như năm xưa, bát kỳ đại xà có thể dung hòa làm một thể với kiếm Kusanagi vậy. Đơn giản như vậy sao? Nhưng, Lâm Hàn một lần nữa khóc ròng, bởi hệ thống đã bị khóa giao dịch ra, hơn nữa. Giá trị của tiên thuật này cũng lên đến 104 triệu điểm thưởng. Dù cho có mở hệ thống giao dịch thì Lâm Hàn cũng chỉ biết trơ mắt mà nhìn. Ách, nhưng nếu hoàn thành nhiệm vụ sự nghiệp thì lại khác, không những được giao dịch, mà còn có điểm thưởng để mua, kể cả nhất thời không đủ, T tích lũy thời gian dài còn không được sao? Lâm Hàn nghiến răng, dù vì bất cứ lý do gì, nhiệm vụ này cũng phải hoàn thành cho bằng được. Hệ thống chết tiệt, không biết có phải mi tính toán ta hay không? Chắc chắn là như vậy. Nhưng hiện tại ngoài cách đâm theo, Lâm Hàn cũng bất đắc dĩ chẳng còn cách nào. Cách chương.